Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 932, chương 932 thái tử chi vị chuẩn bị đổi chủ. Ngày thứ hai sáng sớm, Cố Tuyết Cầm cố ý nổi lên cái sớm, cấp nữ nhi con rể làm một đốn phong phú đồ ăn sáng, Mạch Á Nam đẩy tiểu ái từ La Sát Các tới gợn. Sóng hiên cọ ăn. Liên thanh này tranh hồi La Sát Minh Điện, còn sẽ mang đi tiểu ái đoán trước tương lai năng lực đối liên thanh cùng Lâu Tiêu tới nói. Là một cái thập phần rộng lớn tin tức võng, quá hữu dụng, hơn nữa tiểu nghê thường cũng yêu cầu một cái bạn, hai cô gái bất quá kém 2 tuổi, tin tưởng các nàng có thể chơi thật sự vui sướng, tiểu ái rời đi Thanh Liên Cung. Tuy sẽ luyến tiếc nơi này ca ca tỉ tỉ. Nhưng nàng vẫn là lòng tràn đầy vui mừng mà bước thiết đi ra ngoài nhìn xem đại lục liên thanh. Người yên tâm, Thanh Liên Cung ta nhất định sẽ giúp ngươi hảo hảo thủ. Mạch Á Nam tương đương dũng cảm mà vỗ vỗ bàn. Nếu trước mặt có một vò rượu ngon, nàng nhất định sẽ chè chén xuống bụng. Tổng cảm thấy này từ biệt, cũng không biết 1-2 năm nội còn có thể hay không tái kiến, Thanh Liên Cung liền vất vả ngươi. Liên Thanh không hối hận phí tâm tư thành lập khởi Thanh Liên Cung. Mặc dù ngày sau tuyệt đại khả năng sẽ không lại hồi Thánh Quỳnh Đại Lục có Thanh Liên Cung ở. Nàng cũng yên tâm Cố Tuyết Cầm lưu với Thánh Quỳnh Đại Lục sẽ không lại ai đến bất cứ đau khổ. Một, đốn đồ ăn sáng, ở một chút yêu cùng một chút sầu có ích xong, Phong Chuẩn mang theo Liên Thanh đoàn người nháy mắt. Biến mất ở Thanh Liên Cung phía trên, Mạch Á Nam bắt lấy Cố Tuyết Cầm tay. Nhẹ giọng trấn an nói, cầm gì, ngươi phải tin tưởng liên thanh, kiệt nhi cũng nhất định sẽ không gặp nạn, ân, cầm gì tin bọn họ, Cố Tuyết Cầm một đôi nhi nữ, chưa bao giờ làm nàng thất vọng quá, từ thánh giả nhạc học viện phượng cuồng đế quốc giáo khu bị không rõ thế lực phá hủy. Cố Thanh Trọng cứu vườn trường tin tức truyền khắp cả cái đại lục có người truyền. Chân chính phượng hoàng đế nữ đều không phải là cảnh thiên đế trong cung vị kia, mà là cùng với cùng thiên sinh ra Cố Thanh. Có người truyền Cố Thanh có được sáng tạo vạn vật chi lực, nhưng không có hủy thiên diệt địa khủng bố lực lượng, cho nên nàng không phải phượng hoàng đế nữ, cũng có nhân xâm cùng đề tài. Nói là chờ đến năm sau xuân đến, cảnh thiên đế quốc Thanh giao công chúa 16 tuổi sinh nhật. Hết thảy đáp án là có thể vạch trần, nhưng là ở Phượng Hoàng đế nữ trở thành nhiệt độ chủ đề là lúc. Phượng Cuồng đế quốc lại truyền ra thái tử chi vị sắp đổi chủ chi từ. Phượng Cuồng đế cung đông cung nội, Phượng Kình Lan sinh khí mà đem tẩm cung sở hữu có thể đập nát lật đổ đồ vật. Đều toái tinh quang, chất thải công nghiệp trồng chất liền điều có thể quá lộ đều không có, hầu hạ ở thái tử bên người. Cung nữ thái giám. Hết thảy nơm nớp lo sợ mà quỳ rạp xuống đất, quý trọng đồ vật hướng bọn họ trên người. Đầu ném tới, bọn họ cũng không dám cổ họng một tiếng, lúc này Phượng Kình Lan giống như nổi điên con nhím. Quăng ngã xong đồ vật sau thẳng tắp đi hướng giường lớn. Sau đó cả người ném tới trên giường, đều là chút cái gì phế vật. Huyễn thuật sư sẽ vô duyên vô cớ biến mất sao? Đáng chết huyễn thuật sư! Lừa đi rồi bổn cung bao nhiêu người cùng đồ vật. Bổn cung như thế tín nhiệm hắn. Hiện tại cư nhiên cùng bổn cung chơi mất tích. À, các ngươi đều cấp bổn cung cút đi. Bổn cung hiện tại một người đều không nghĩ thấy. Thái tử điện hạ, bảo trọng, bổn cung đếm 3 tiếng. Các ngươi còn chưa cút đi ra ngoài. Bổn cung khiến cho các ngươi biến thành hoành nằm tử thi. Trong lúc nhất thời. Thái tử tẩm cung điên cuồng trào ra hầu hạ cung nhân. Bởi vì không ai muốn chết a. Đáng chết Phượng Thượng Phác. Ngươi mơ tưởng đoạt bổn cung thái tử chi vị. Tương lai đế quân cũng chỉ có thể là bổn cung. A a a. Phượng Kình Lan hung hăng mà ở trên giường bắn lên. Sau đó lại nằm sấp trên giường bản thượng. Phượng Cuồng đế quốc hiện thái tử bình thường vô năng. Ý đồ điên loạn Thánh Quỳnh Đại Lục an bình chi thế. Toàn bộ đại lục bá tánh đối Phượng Cuồng hiện thái tử thành kiến đều rất lớn. Này thái tử chi vị, thật sự nguy ngập nguy cơ. Hết chương.